Trò chơi kinh dị thẩm nam nhân. Chương 35. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì đây là một phó bản cấp 5S hoàn toàn mới, nên tất cả người chơi đều như ruồi mất đầu, chỉ có thể tự mình mò mẫm khám phá. Trong mắt những người chơi khác, tầng 8 đầy rẫy nguy hiểm, họ sẽ không dễ dàng bước lên. Nhưng thời gian cấp bách, tôi phải nhanh chóng tìm ra cách phá giải. Sáng hôm sau, khi tôi đang chuẩn bị xuống lầu tìm manh mối thì nhận được tin nhắn thiện ý từ gã cơ bắp ở tầng 7. Chào cô, bọn tôi đã hòa hợp khá tốt với quỷ dị tầng 7 rồi. Nếu cô muốn biết thêm thông tin, có thể xuống đây tìm hiểu. Vừa ngáp đã có người đưa gối. Mặc dù hơi trùng hợp, nhưng tôi không hề sợ hãi. Bởi vì vịt bay lạc bầy, tôi giơ thẳng điện thoại lên mách lẻo. Tư tư, mẹ nói cho con biết nhé. Có kẻ gian muốn hại mẹ. Hu hu hu, ba mẹ ơi, con nghi ngờ phó bản này có vấn đề lớn. Chồng ơi, anh nhìn xem, bọn họ muốn hại em. Chồng ơi, nói gì đi chứ. Bốn con quỷ đơn thuần sao có thể chống đỡ được màn làm nũng nồng cháy của tôi. Ninh Quân An nhìn tôi chằm chằm bằng đôi mắt sâu thẳm, mang theo một nụ cười cưng chiều. Anh giơ tay ra, nhẹ nhàng nói, đưa đê, a, o làm bếp đây. Tôi phấn khởi lấy bốn món đạo cụ từ trong ba lô ra. Con đê, a, o làm bếp dỉ xét. Chiếc váy trắng, quần, len, trông giống ruột, cánh tay cháy đen, thế nhưng lúc này chúng chẳng còn chút hắc khí nào, trông như đồ vật đã mất đi sinh khí. Cũng chính vì những món đạo cụ này, tôi bị đệ nhất công hội phản bội, bị liên minh công hội truy sát. Ninh Quân An tràn đầy áy náy. Có lẽ vì 5 năm qua chúng tôi chìm trong giấc ngủ ở đây, nên đạo cụ đã mất hiệu lực. Xin lỗi, để em phải chịu khổ rồi. Tên ngốc này, nếu không có những món đạo cụ này năm đó, tôi đã C, H, E, T hàng triệu lần. Dù sau này, tôi cũng tìm được những món đạo cụ khác ở các phó bản khác, nhưng về ý nghĩa lẫn sức mạnh, không món nào có thể sánh bằng chúng. Những năm tháng nhớ nhung họ, từng đêm dài đằng đẵng, tôi đều ôm chặt bốn món đạo cụ này để ngủ. Cách chương